Nay là ngày 18 tháng 5 2018, khóa tu thiền 2 tại Thể viện Trần Nguyên. Buổi giảng này cũng là buổi giảng khai thị chót trong khóa tu. Trong năm ngày qua, hôm nay là ngày thứ 6 luôn, thì quý vị đã được khai thị về cái cách tu thiền, đặc biệt là thiền ý tỉnh thân, hay là thiền rà, hay là thiền tương xả. Thì thầy nhắc lại, bây giờ là không có nói thêm nữa, mà chỉ có nhắc lại thôi cho quý vị thôi. Làm cái khóa thiền này đó, quý vị tới đây đó, mình tu thiền, cái mục đích rồi cái phương tiện. Cái mục đích, nói cái mục đích chính là tu tập cái tâm xả, tập phát triển cái tâm xả. Hôm qua thầy giới thiệu quý vị ba cái kinh, thì ba kinh đó cũng đều nói về cái tâm xả. Mà những người nào đã thường nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng, thì Hòa Thượng có nói là lục căn bất nhiễm lục trần, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý không có nhiễm, tức là không có bị nó bám vào. Đó, lục căn bất nhiễm lục trần. Tại khi sáu căn, sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần thì bị dính mắc. Mắt thấy sắc đẹp, tai nghe âm thanh dễ chịu, mũi ngửi mùi thương, mùi hương thơm, thì cái tâm nó bị dính mắc. Thì giờ nghe nói hay lắm, sáu căn đừng dính mắc sáu trần, thì đừng dính mắc còn sao bây giờ. Mắt nhìn thấy sắc đẹp là dính rồi, sao không dính bây giờ? Dính liền, nó chạy vào trong tâm mình liền, làm thế nào để không dính? Đó, nghe cái lý thì rất là hay, nhưng mà vấn đề là làm thế nào đừng dính, mà how? Mình tu đó, mình cần cái chữ how, tức là làm thế nào. Thì trong kinh hôm qua chúng ta nghe kinh tu tập căn với lại kinh 66, thì khi mà mình dính là gì, thầy nhìn thấy rõ, mình dính là tại vì chỉ là vì cảm thọ. Tại khi mắt nhìn thấy sắc đẹp, mình mê sắc đẹp. Tại sao mê sắc đẹp? Tại vì khi mắt đã nhìn thấy sắc đẹp, mắt tiếp xúc với sắc, tiếp xúc thì sinh ra thọ, thọ rồi mới sinh ra ái. Cho nên mình bảo đừng ái, không được, tôi yêu rồi, lỡ yêu rồi sao giờ? Rồi cho lấy chứ sao? Không lấy thì chết, cắn lưỡi chết. Thì giờ người thường người ta không biết cái ý nó muốn cái gì, đó là cái tình phải đi theo liền. Thì giờ mình muốn ngừng, khi mà tiếp xúc, sống trong ngày sáu căn mình không thể nào không tiếp xúc với sáu trần. Đi nhắm mắt là thành mù à, đi ra ngoài bị lỗ tai thành điếc à. Thì thôi là sống làm chi nữa, là đục mắt cho nó mù cho rồi, bị lỗ tai luôn. Vẫn tiếp xúc, mà khi nó tiếp xúc như vậy đó, đụng vào thì nó phát sinh ra cảm thọ. Mình không thấy cái cảm thọ, chỉ thấy có ái thôi. Thấy đẹp là ái liền, thấy xấu là ghét liền, ghét là ố, ái ố liền. Thì bây giờ mỗi lần mình thấy cái đẹp đó, vì nhờ mình ngồi thiền, mình mới thấy được cái tâm thức của mình nó chạy ra làm sao. Thì khi mình thấy ô cái này đẹp quá, thì mình nhìn nó trông đẹp, quay lại nhìn cảm thọ liền, cảm thọ thấy sao, thấy thích, thấy sướng, nhìn thấy nó đã. Tại sao cứ phải lâu lâu phải nhìn người đẹp một chút? Tại vì mỗi lần nhìn người đẹp thì nó cảm thấy trong người mình nó cảm thọ sướng, nó thích. Thì giờ quay lại, nếu mà mình tập sướng khổ Thì đến khi mà mình detach ra khỏi cái cảm thọ được rồi thì mắt nhìn xấu hay đẹp thì nó phát sinh cảm thọ, nhưng mà đối với cảm thọ bên trong tâm mình bình thản. Thì khi mà tâm bình thản thì cái ái ố không khởi lên. Thì từ đó sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần mà tâm vẫn bình thản. Mà tâm bình thản như vậy tức là tâm xả, mà xả như vậy tức là tự tại, quý vị. Đi ra đi vào trong thế giới này Bồ Tát mới có thể tự tại được, ra vào tự tại. Chứ nếu không đi đâu mà dính đó, đụng đâu cũng dính hết. Thấy sắc đẹp mê là cũng dính, mà thấy sắc xấu ghét cũng dính. Tại mình ghét là dính rồi, ưa ghét đều dính hết. Cho nên cái mà nói làm sao cho sáu căn đừng dính mắc sáu trần, thì bây giờ cái thầy nói đó là làm sao đối với các cảm thọ tâm mình tập để bình thản trước các cảm thọ. Mà bình thản làm sao được như vậy? Thì ngay nơi thân của mình đang khi ngồi thiền đây, đau nhức bất cứ cái gì, tâm mình detach bình thản. Nên trong khóa này quý vị không có thấy được cái gì, như mấy người đây là thấy cái này thấy cái kia, nó rất là hay. Để với cái trình độ mỗi người nó khác nhau, cái ngũ uẩn mỗi người khác nhau, cái tưởng uẩn, hành uẩn, thọ uẩn khác nhau. Có người đau nhiều tại cái thọ uẩn nó khác, có người thấy cảnh nhiều tại cái tưởng uẩn nó khác, có người suy nghĩ nhiều tại cái hành uẩn nó khác. Năm uẩn của mỗi người khác nhau, đâu ai giống nhau đâu. Mặt cũng không giống nhau nữa, cơ thể cũng không giống nhau. Nhưng mà có cái điều quan trọng là ai cũng đau giống nhau hết. Mỗi lần đau là giống. Cho nên trong khóa này, nếu quý vị ngồi thiền mà đau không nhúc nhích, mình không nhúc nhích, mình hiểu lý do tại sao mình không nhúc nhích, chứ không phải ngồi thiền để ráng chịu đựng. Ráng chịu đựng không ích lợi hết. Mình không nhúc nhích lý do mình tập cái tâm xả, mình tập detach ra để lấy cái tâm này nhả ra, không bám vào cái thân nữa. Thì nếu mà quý vị chỉ ngồi một tiếng đồng hồ mà đau mà không nhúc nhích, coi như khóa tu thiền này quý vị đã thành công rồi, không cần phải bay ra thấy ánh sáng thấy cái gì hết. Mà nếu mà thấy cái gì mà thích mà dính vô đó, mà muốn ở trong đó hoài đó, thì là lại rớt, lại dính vào cái tâm tham. Cho nên thấy cái gì, bất cứ thấy cái gì đẹp hay là xấu hay là gì, đến khi mà quý vị ngồi thiền ở nhà đó, ngồi thiền hít thở xong mở mắt ra thấy con bóng trắng đứng nó nhìn mình đó, thì ghi nhận con bóng trắng rồi ra tiếp. Xong rồi ngồi thiền xong rồi cái mở mắt ra thấy có hai bóng đen đứng trước, nhìn biết rồi bóng đen rồi, ok rồi nhắm mắt lại ra tiếp. Bóng đen đứng chờ hồi không thấy mình nói gì á, chán bỏ đi. Tại nó hiện ra để làm chi? Nó hù mình hả? Tùy. Nếu nó hù mình nó đứng gần hơn nó lè lưỡi rồi, cho nó mới hù. Còn bóng đen đứng nó nhìn thôi thì thôi, it's free for you to see me. Cứ nhìn đấy, nhìn hồi chán, thấy mình làm gì, thấy mình mắc bệnh đang rà thì nó bỏ đi. Còn nếu mà mình nhìn thấy nó, mình ù té, mình chạy ra rượt theo đấy, tôi muốn nói vài cái, cái mình càng chạy nữa. Còn mà quý vị cứ bình thường như vậy đó, thì ma quỷ gì nó cũng chán rồi, nói thằng này nó bận quá, he's so busy, thôi bỏ đi chỗ khác, đi sang phòng kế bên coi có ai rảnh không. Cái mục tiêu của khóa thiền này là mục tiêu là tâm xả, thực hiện tâm xả. Và cái phương tiện, cái phương tiện tức là cái phương pháp để mình làm cái đó là rà. Cho nên rà scanning là một phương tiện, phương tiện thôi. Mà cái mục tiêu mình trong đạo, cái mục tiêu gọi là cứu cánh, tức là cái mục đích tới cuối cùng là thực hiện cái tâm xả. Cho nên mình rà giỏi, có người rà nhanh là chậm thầy không cần biết. Miễn sao khi mà đau chân, đau bụng, đau bất cứ đau cái gì, giữ tâm xả, không nhúc nhích, không lo sợ, không hoảng hốt, Thế chưa, nếu mà mình không nhúc nhích một hồi nó nghẹt tim chết, nghẹt đầu chết, bị gì chết. Xả tức là gì? Không ưa, không ghét, và cũng không lo sợ, không hoan hỷ, không vui mừng, không có gì hết. Tâm nó vắng lặng như mặt nước mùa thu. Thì nếu làm được vậy là quý vị thành công. Và khi được như vậy đó, thì đến một ngày nào đẹp trời nào đó, mình đi khám bác sĩ, check up. Bác sĩ thông báo là trong người quý vị có hai cục bứ. Nghe thì mình nói, ồ vậy hả? Ok, thank you. Tâm bình thản, phải không? Rồi đến khi từ từ cục bú nó lớn lên, lớn lên thì nó làm gì quý vị? Làm gì? Đau. Cục bú nó không biết nói mà mới làm mình đau. Đến khi cục bú nó lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần thì nó làm đau. Thì khi đó mình ngồi thiền mình đau chân, đau nhiều hơn cái này nhẹ thôi. Mình nhìn cái đau, mình đi thắt là mình không phải là cái đau, mình là cái đang nhìn. Mà cái đang nhìn đang thấy nó không có đau. Cái đau chỉ là cảm thọ, mà cảm thọ đó thuộc về thọ uẩn. Từ từ mới mốt, khi nào mà đi sâu hơn đó, lúc đó thầy sẽ hướng dẫn quý vị thiền quán và nhìn năm uẩn của mình. Bây giờ mình chỉ có bước đầu là chỉ có nhìn cái cảm thọ mà tách ra thôi. Khi nào khá hơn nữa, lúc đó mình mới có thời giờ, mình không bị cái cảm thọ nó chi phối. Thì khi đó mình mới có khả năng để mà nhìn thấy đây là thọ uẩn, đây là tưởng uẩn, đây là hành uẩn, đây là thức uẩn. Lúc đó mình mới nhìn quán chiếu, khi đó mình mới tập quán chiếu ngũ uẩn. Quý vị có nghe ngũ uẩn, quán chiếu ngũ uẩn dai không? Thì trước khi thấy ngũ uẩn dai không đó, thì phải thấy ngũ uẩn là gì. Phải thấy ngũ uẩn là gì đã, rồi phải học hiểu tánh không, rồi mới combine hai cái lại thì mới hiểu được ngũ uẩn dai không. Còn những người mà không có hiểu cái đó thì ngũ uẩn dai không nghĩ là không, là không có, ngũ uẩn là dễ ở, không có dễ, không biết ngũ uẩn là cái gì hết. Ngay cái cảm thọ mình cũng biết nó là cái gì. Thì thầy nói với vị là thầy tu step by step như vậy. Cái này là bước đầu cho mình tập cái này thôi. Khi khá hơn rồi, mình có khả năng nhìn cái đau mà không phản ứng. Lúc đó mình mới, tâm mình mới bình thản, thì mình mới có thể nhìn được cái thân này tách ra là thành ngũ uẩn. Mình nhìn thấy ô, cái này là sắc uẩn, cái này là thọ uẩn, cái này là tưởng uẩn. Đó là một cái khởi lên, mình nhìn thấy, mình nhận diện ngay, và tâm vẫn bình thản. Cái base, cái căn bản nhất là có tâm bình thản hay không. Có tâm bình thản thì mới nhìn thấy rõ. Tâm động đang emotional, tâm động đang lo sợ ưa ghét gì đó thì không nhìn được cái gì hết. Mà có nhìn đi nữa thì cũng nhìn nó mờ mờ thôi, không nhìn thấy rõ được. Thì trở lại, thầy nhắc lại cái mục đích khóa tu là tu tập tâm xả. Thì xả bằng cái gì? Ý tình thần. Thầy làm gì cũng gom về ý tình thần. Khi thân xả, mình tu tập được cái thân xả đó, thì không còn bám víu vào cái thân này nữa, không còn bám víu vào cảm thọ này nữa, tức là những cái sensation, những cái feeling của mình, những cái đau nhức, mỏi mệt vân vân. Mình đi thoát ra từ từ cái thân này, rồi mình đi thoát ra khỏi cái cảm thọ, và xa hơn nữa là mình đi thoát ra khỏi, tách ra khỏi, không dính mắc hay là bớt dính mắc vào của cải và tài sản của mình. Tại cái mà nó dính mình nhất, sát với cái tâm nhất là cái thân, rồi đi ra hơn một chút xíu là đến cái tài sản, rồi đến những người thân của mình. Cái đó nó gọi là ngã sở, những là cái mind, những cái của mình, của mình. Còn cái này là me, là tôi nè. Rồi những cái của tôi là ngã sở. Thì những cái của tôi thì có những gần gần chung quanh đó, thì có người, người đó là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cháu tôi, cha mẹ tôi. Xa hơn nữa là vật, là nhà tôi, xe tôi, tiền của tôi. Thì bây giờ đó, Nếu mình tách ra được khỏi cái này đó, tự động những cái xa kia nó rơi rớt. Tại vì cái quý nhất là cái này. Khi mà cái này bị bệnh rồi đó, thì trong băng của mình có bao nhiêu tiền cũng chi hết mua thuốc để uống. Nên hiện thời Kali đang quảng cáo thuốc gì quý vị? Cách đây lâu rồi đó thì quảng cáo Fucoiden rong biển, uống vô tốt. Còn bây giờ thì đang quảng cáo gì thì không biết. Kali mỗi lần có thuốc gì là nổi tiếng phát xuất từ Kali trước. Thì khi mà cái thân này nó bị cái gì rồi đó, thì bao nhiêu tiền của mình bán nhà, bán cửa, bán xe để làm chi? Để lo cho cái thân này. Mà nếu cái ngay cả cái thân này đó mà mình xả ra được, thì những cái bên ngoài mình xả rất là dễ. Quý vị hiểu không? Đó. Tại cái này nó quý nhất, là gần nhất. Đó. Nên thân xả rồi. Giờ đến tình xả. Trà đến tình cái này. Tình cho không biếu không. Tình xả đó, thì lúc đó mình không còn dính vào ưa ghét, thương yêu buồn giận. Tình mà xả, rồi ai tới tỏ tình với mình, rồi anh đẹp trai quá, cô đẹp quá, thì sao? Khi mà người ta khen mình một câu vậy đó là người mình nó rung động lên, nó rần rần lên, tim đập thùng thùng lên, mặt nóng lên. Thí dụ vậy. Thế là cái đó tình không có vắng lặng. Khi mà tình vắng lặng rồi đó, thì người ta nói gì cũng được hết. Nói đẹp trai quá, thank you. Nói đẹp quá, thank you. Đồ này mập quá, thank you. Sao không cũng ok hết. Thì tình xả không ưa ghét, dính mắc vào ưa ghét thì sao? Bớt phiền não, còn phiền não nữa. Bình phiền não tại sao? Chỉ vì người ngoài nói mình cái này, nói mình cái kia. Chỉ vì tiếng nói đó quý vị. Quý vị nhìn lại cái phiền não, cái buồn phiền của mình, thật ra nó chỉ vì tiếng nói thôi. Chỉ vì lời nói của người này, chỉ vì lời nói của người kia, nói mình thế này, nói mình thế kia, vân vân. Thì khi mà tình mình vắng lặng rồi đó, thì những cái lời nói đó, đó, sau này mình có quán chiếu thêm nữa, thì những lời nói nó chỉ là âm thanh thôi. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, mà trong cái nghe thì chỉ có cái nghe và có cái âm thanh thôi, không có cái nào tôi ở trong đó hết. Thì lấy ai buồn phiền bây giờ? Bây giờ người ta khen mình đẹp trai đẹp gái, thật ra cái gì đẹp? Cái thân. Mà cái thân này đâu nhầm gì mình đâu. Bây giờ nó đẹp, mai mốt nó xấu mà, nhanh lắm. Rồi đó là tình. Giờ tới cái ý xả. Ý xả, tâm ý mình đi sâu vào trong, thì không còn bám víu vào phải trái thị phi tranh luận nữa. Quý vị hiểu không? Thì cái ý nó thanh tịnh, tức là nó trở nên vắng lặng rồi. Khi mình tâm không còn thì tâm nó, cái tâm ý nó trở nên vắng lặng, vắng lặng, vắng lặng. Thì cái này là phải nè, trái nè. Phải tức là đúng, tốt, đẹp. Trái là xấu nè, dở nè, vân vân. Thì tâm nó không còn rơi vào hai bên nữa, không còn rơi vào nhị biên, không còn rơi vào duality nữa. Thì lúc đó tâm nó bình thản, vắng lặng. Thì cái tâm vắng lặng đó gọi là tâm thanh tịnh hay ý thanh tịnh. Đó. Thì quý vị một lần nữa nghe nói thì hay lắm, mà how, làm thế nào được thân xả, tình xả, ý xả hay ý tình thân xả? Chỉ bằng cách ngồi xuống nhìn thôi, chứ không phải dở kinh Bát Nhã Kim Cang Hoa Nghiêm Lăng Nghiêm, rồi dở hết kinh sách này sách kia, đọc hết trên thư viện Hoa Sen, bài nào cũng đọc hết, rồi lý này lý kia nói hay lắm, cuối cùng đau khóc, ngồi khóc hu hu, vợ bỏ cũng khóc hu hu. Nhưng mà xin mời anh thuyết pháp thì anh nói thao thao bất tuyệt hết giáo lý này giáo lý kia, nhưng mà không làm cơm cái là sùng lên. Thí dụ vậy, giáo lý của Phật pháp, tí nữa thầy sẽ sang phần trả lời câu hỏi, thì giáo lý nó rất là mênh mông, nói ngoài không hết. Quý vị để cứ hỏi là thầy cứ nói suốt cả ngày cũng được, phải không? Nhưng khi thực tập chỉ có một cái thôi, có đau không, và con ngồi nhìn được không? That's it. Như đó thôi. Mà làm được cái đó là tất cả những cái giáo lý làm được hết. Còn mà giáo lý nói thao thao bất tuyệt mà ngồi xuống đau, ui cha đau quá, buồn quá, khổ quá, thôi, tất cả giáo lý đó nó chỉ là gì? Người ta gọi là tất cả giáo lý đó là chỉ giáo lý của hí luận, của đầu môi cho lưỡi thôi, nói cho vui thôi. Hí luận tức là bàn luận cho nó vui, hí trường nó nhảy đầm cho nó vui thì hí luận. Đó là tổng kết khóa tu thiền ý tình thân. Tóm lại thì nhắc lại cái bài kệ đầu tiên á, quý vị nhớ rồi, thấy quý vị mặc áo ý tình thân nhiều quá, ai có quên nó ghi đằng sau đó. Ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Ai hỏi đi tu thiền là với thầy được cái gì, về nói nhìn đọc sau lưng á. Rồi tu vậy thôi hả? Đúng, có nhiều đó thôi. Khó tu làm gì? Thiền ra quán thọ, tu xả ly sân, bốn điều đó thôi. Rồi thôi, theo thầy chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Tu thiền với thầy không có gì nhiều hết quý vị. Đơn giản thôi, ý thanh tịnh, tình quán lặng, thân buông xả, thiền ra quán thọ, tu xả ly sân, rồi xong hết. Tu có nhiêu đó thôi, nói gì nữa, đầu không nhúc nhích. Gọi là đơn giản nhưng mà không dễ. Nghe thì đơn giản nhưng mà không dễ làm. Rồi bây giờ thầy coi như là giáo lý của toàn bộ thầy chỉ tóm tắt ngắn gọn vậy thôi. Nếu muốn nói dài nữa thì nói dài nữa, nhưng mà thầy có những cái khác thì cần nói. Thầy ở đây đa số quý vị có sách Thiền Tứ Niệm Xứ của thầy chưa? Tại vì hồi xưa thầy tu Tứ Niệm Xứ, thầy tu với lại thầy bắt đầu tu Tứ Niệm Xứ, mà khi viết quyển sách đó là thầy đang tu Tứ Niệm Xứ về quán thân. Thì trong đó thầy dạy phương pháp quán phòng xẹp, bụng khi hít vào nó phồng lên, thở ra xẹp xuống. Thì thầy tu cái đó, cho nên khi thầy hiểu được cái pháp môn đó, thầy viết quyển Tứ Niệm Xứ, viết hồi năm 1987. Thì thầy không có hướng dẫn quý vị tu Tứ Niệm Xứ nữa, thầy hướng dẫn quý vị tu cái khác. Nhưng mà cái nền tảng vẫn là Tứ Niệm Xứ, nhưng mà thầy không có thì giờ để hướng dẫn cho quý vị Tứ Niệm Xứ. Cho nên nếu mà quý vị nào muốn đi tu học Tứ Niệm Xứ với các vị sư khác Việt Nam hay Miến Điện hay là Thái Lan thì cũng được, thầy rất là hoan hỷ và khuyến khích. Đã. Tu Tứ Niệm Xứ, tu thiền rất là tốt. Rồi nhờ tu Tứ Niệm Xứ mà thầy hiểu ra được vô ngã, cho nên sau đó thầy viết quyển Vô Ngã. Nên này khuyên quý vị, nếu mà ai mà chưa biết Tứ Niệm Xứ là sao thì thầy cũng sách Tứ Niệm Xứ để xem. Đó. Vô Ngã xong rồi đó thì khoảng 15 năm sau thầy mới hiểu thêm nữa, thì mới nói về tâm và ta. Thì tâm và ta là sự tiếp nối của vô ngã. Đó. Rồi trong này đó mà ai mà có oan gia đó, tức là muốn mời cái phân nửa kia đi ra khỏi nhà đó, thì giới thiệu quý vị cuốn oan gia. Có nhiều người hỏi thầy đó, thưa thầy mà lỡ con mời nó ra khỏi nhà nó oán còn sao, nguy hiểm quá. Vấn đề oan gia đó là vấn đề cái sợi dây tình cảm. Khi mà mình sống với người nào mà người ta cứ làm khổ mình, tùy làm khổ là khổ làm sao, thí dụ người ta làm cái gì đó đó mà mình không bằng lòng rồi mình bực mình, cái đó là chuyện của mình. Còn khi nào mà người ta trực tiếp tấn công mình đó, chửi mình, đánh mình, xài hết tiền của mình, rồi lợi dụng mình, thì cái đó là người ta làm khổ trực tiếp. Còn bây giờ người ta không làm khổ trực tiếp, người ta làm gì, người ta làm chuyện như là chủ nhật mình muốn đi chùa mà người ta không thích đi chùa, người ta thích đi chơi, thì cái đó không phải, người ta không có làm gì mình hết. Người ta làm cái thích của người ta mà mình không thích cái người ta thích, mình muốn người kia phải thích cái của mình thích, Thầy nói vậy có hiểu không? Rồi nó khác rồi nha. Thì mình thấy người kia thích cái khác mà không giống cái của mình, thì mình đem mình bực mình. À, cái đó là chuyện của mình rồi nha. Cho nên lúc đó mình là oan gia của người ta, chứ không phải người ta là oan gia của mình. Có hiểu không? Đó. Mình đi ăn nhà hàng, mình có thích đồ ăn phở không mà mấy người kia nó ăn bún. Tại sao người ăn bún ăn phở, người ta không ăn bún, người ta thích không ăn phở, thích ăn bún. Cái mình sùng lên, thì mình tức lên, cái mình chửi người ta, rồi mình nói người ta là oan gia. Cái đó là mình là oan gia của người ta, chứ không phải người ta oan gia của mình. Thì nói vậy quý vị hiểu không? Tức là mình kiếm chuyện với người ta. Còn khi mà người ta kiếm chuyện mình đó, thì đó là oan gia của mình. Mà khi người ta kiếm chuyện mình đó, thì nếu mà trong lòng mình còn thương đó, thì chết mình, thì lúc đó mình phải trả nợ, đáng chịu. Thì rồi bóp bụng, bóp bụng, ngậm miệng, đáng chịu. Đó là trường hợp như đó, người đó là cha mẹ mình, con cái mình, anh em mình, bỏ được. Còn cái đó mà không dính líu đến mình nữa, mà mình nhất là không còn thương nữa, ghét lắm rồi, thì mời ra cửa, đưa ra luật sư làm giấy. Chịu không chịu thôi, vẫn làm giấy. Quý vị không? Thí dụ như người đó đánh đập mình, chửi rủa mình, bao nhiêu tiền của mình xài hết, đánh cờ, đánh bạc, uống rượu, chưa kể là về còn làm tất cả những cái đó, mà mình vẫn tiếp tục sống rồi để cho người đó abuse, hành hạ mình, thì cái đó trong đạo Phật nó gọi là không phải vô minh mà ngu. Vô minh là không biết về các lý vô thường vô ngã, còn ba cái chuyện đó đó không có cần đến đạo Phật. Mà mình cứ nhắm mắt mình phải sống như vậy đó, thì cái đó là mình rất là đại vô minh. Thầy sẽ xài cái chữ đó. Dạ anh Từ Phổ muốn nói. Rồi. Không. Tâm và ta là maximum rồi. Còn oan gia là đặc biệt cho những người nào, hồi nãy thầy nói những người nào mà đang có sống với người nào mà sắp sửa muốn mời nó ra cửa thì mới tìm oan gia thôi. Còn mà sống với người nào mà đang hạnh phúc an vui đó thì chưa cần đụng tới oan gia vội. Anh thì chắc là bôi oan gia đi được rồi. Những người nào mà hãy còn nó gọi là la vie en rose tiếng Tây đó, tức là cuộc đời hãy còn là màu hồng á, thì tạm để sách oan gia của thầy sang bên, chưa cần đụng tới. Đụng tới giờ cũng không biết lợi gì hết. Khi nào mà bắt đầu nếm mùi gì đó rồi đó thì hắn tìm tới. Thì nhắc lại, người mà mình sống người nào đó mà người ta trực tiếp directly mà làm khổ mình, abuse những người mà thì phải nói tiếng Anh cho nó dễ. Sống với người nào mà người ta abuse mình, nói chữ abuse là ai cũng hiểu, thì mình phải tìm cách giải quyết tách ra. Thì cái đó mới là người có trí tuệ. Giống như trong quyển Oan Gia thầy kể đó, mà Liên Hoa Sắc đó, bà bị một tên tướng cướp bắt bà về làm vợ bé, rồi bà đẻ cho sinh ra tên tướng cướp là một đứa con gái rất là đẹp, rất là xinh. Thì tên tướng cướp này nó thương đứa con gái kinh khủng, mà ai mà làm đứa bé nó khóc đó, là nó giết luôn. Ngay cả không được ai, thì hôm đó bà má là Kimala đó, bà lỡ làm nó té xuống u đầu hay là gì đó, chảy máu gì đó, bà sợ quá, bà mà ở lại là tên tướng cướp nó về làm gì, nó mần thịt luôn. Thế giờ mình ở lại cho nó mần thịt hay mình chạy trốn? Thì bà phải chạy trốn, mới bỏ nhà chạy trốn luôn đó. Quý vị không? Về chúng trong oan gia lâu rồi, hồi đó thầy giảng oan gia ở Dallas á, khi cách đây lâu lắm rồi, thầy không nhớ năm nào. Thì kỳ đó có một cái anh chàng Việt Nam bắn vợ chết, rồi bắn em vợ 3-4 người chết luôn. Mà trước khi bắn, anh chàng ta đã từng hăm giết cô này rồi, đánh cô này gãy răng, đủ thứ hết, nhốt vô tủ luôn. Mà cô này á, vẫn tiếp tục sống, mà mỗi lần về nó mặt u mà bầm, ba má hỏi nó thì nói con té cầu thang. Thì nếu mà người ta đánh đập mình, hăm dọa mình đủ thứ hết, còn hăm giết nữa, mà mình vẫn tiếp tục ở thì sao? Thì đến ngày nó sẽ giết mình. Bây giờ mình có tiền xài, về nó đi làm lấy tiền mình xài, đi đánh bạc, đi chơi hết, mà mình vẫn tiếp tục sống, thì cái đó là mình muốn cái đó thì đáng chịu thôi. Cho nên phải tỉnh giác, đứng dậy mời cái người đó ra cửa. Mà nếu người đó không đi đó thì mình đi. Có người hỏi thầy là thấy thầy dạy kinh của Nguyên Thủy, thầy dạy thiền tứ niệm xứ, dạy kinh Nguyên Thủy, mà không hiểu tại sao lại thầy lại đi theo Đại Thừa. Thay vì nói cho một người, thầy nói luôn cho quý vị biết, mai mốt ai hỏi thì quý vị trả lời dùm luôn. Quý vị thấy thầy dạy thiền tứ niệm xứ là thiền của Nguyên Thủy, rồi mấy hôm nay thầy cũng nói về kinh của Nguyên Thủy không à? Đó. Nhưng thầy cũng có nói kinh của Đại Thừa chỗ khác. Nhưng mà hỏi tại sao thầy lại theo Đại Thừa, thầy xin trả lời đó, thầy theo Đại Thừa đó là không phải vì kinh, thầy theo Đại Thừa vì tinh thần của Đại Thừa. Cái này thầy có giảng một cái bài mà Đại Thừa Tiểu Thừa đó. Thì trong đạo Phật đó, nó có hai cái hướng đi, hai cái tinh thần. Một cái tinh thần gọi là tinh thần bảo thủ, conservative, đó là republican. Còn một cái tinh thần cấp tiến, hay là tinh thần phóng khoáng, liberal, democrat. Thầy nói đùa thôi nha, không có dính líu đến republican, democrat đó, tại Mỹ nó vậy. Thầy không có dính líu đến democrat đó nha. Thì trong giáo lý của đạo Phật, thầy đó là thầy chỉ có theo đạo Phật thôi. Cho nên giáo lý của Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cang Thừa, thầy đều học hết. Tại vì tất cả các đó đều là của Phật đối với thầy, cho nên thầy học hết. Cho nên không phải vì thầy nói kinh của Tiểu Thừa mà thầy là người Tiểu Thừa, quý vị hiểu không? Mà cũng không phải vì thầy nói kinh Đại Thừa mà thầy là người của Đại Thừa. Lý do thầy đi theo Đại Thừa là tại vì cái tinh thần của thầy nó thích hợp với Đại Thừa. Quý vị thấy khi thầy giảng đạo cho quý vị thấy cái tinh thần của thầy là sao? Rất là open. Không những kinh điển của Đại Thừa mà kinh điển của ngoại đạo, của khoa học, của tâm lý, của xã hội, của bất cứ cái gì thầy cũng lấy hết. Một cái tinh thần phóng khoáng, cởi mở, open, cấp tiến, liberal như vậy, làm sao thầy có thể đi theo cái tinh thần bảo thủ, chấp những cái xa xưa cổ hủ, không có muốn thay đổi. Thầy lấy thí dụ, những người quý vị ở bên Mỹ này, quý vị có biết là ở miền Bắc Mỹ đó, những tiểu bang như là Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, thì thầy có tới những tiểu bang đó, thì ở đó nó có cái giống người Amish. Thì thầy có đi thăm họ, thì thầy tò mò muốn biết họ sống làm sao. Thì thầy tới đó, thì nước Mỹ là nước văn minh phải không quý vị? Mà họ ở còn tệ hơn là những người Việt Nam nữa. Tệ hơn những người Việt Nam nữa. Trong cầu tiêu nó không có được giật nước đâu quý vị. Đi ra ngoài đó, thầy không dám kể, không tâm tả cái cầu tiêu của họ. Dạ, thầy đi vô mà thầy cũng chịu không nổi. Mà không, thầy cũng tò mò xin đi vô. À, phải đi vô cái chỗ, những chỗ mà đặc biệt nhất. Thì thầy thấy là còn tệ hơn Việt Nam nữa quý vị. Rồi người ta cày cấy đó, không có bằng máy móc mà phải bằng tay, vẫn trồng bằng tay. Thì bây giờ làm sao? Thì đó là những người gì? Bảo thủ. Họ từ chối tất cả những cái sự tiến bộ của bây giờ. Thì thời xưa đó, sức lao động là tốt, là quý. Làm việc bằng tay chân của mình là điều quý, là điều đẹp. Mình sống với mồ hôi nước mắt của mình. Những người đó cũng vậy, người ta không đi xe hơi, đi xe ngựa, nó cũng không xài cell phone nữa. Quý vị đem iPhone tới cho họ không lấy. mà telephone thường không lấy luôn, không xài phone, thì đó là tinh thần bảo thủ. Quý vị thấy cái đó vậy thì sao? Quý vị nghĩ làm sao? Từ chối những tiện nghi đó. Thì cái tinh thần của tiểu thừa hay là của nguyên thủy, tinh thần bảo thủ, hồi xưa Đức Phật làm gì thì tôi làm như vậy, không cần biết những cái gì mà trái với cái thời xưa là tôi không thích. Từ chối, không những từ chối mà còn chỉ trích, nói cái đó là không phải của Phật nói. Quý vị hiểu không? Thì đó là thầy muốn nói là đó là những cái tinh thần đó nó không có fit, nó không có match với thầy. Thầy không có thể mà chui vô một cái khung nhỏ xíu như vậy được. Đó, đó là lý do tại sao thầy theo đại thừa. Nhưng ai cấm thầy học kinh tiểu thừa? Tất cả những kinh điển của Nam Tông thầy vẫn học vậy. Của Phật mà, đâu phải của những điếu tiểu thừa đâu. Quý vị hiểu không? Đó lý đó, vi diệu pháp thầy cũng học. Tất cả những gì bên nguyên thủy thầy đều học hết. Rồi ngay cả kim cang thừa của Tây Tạng thầy cũng học luôn. Tất cả cái gì hay của đạo Phật học hết. Ai cấm mình? Và khi học như vậy mình ngu hơn hay là mình thông minh hơn? Khi mình học những cái đó mình ngu hơn hay là thông minh hơn? Quý vị trả lời đơn giản. Mà người học càng nhiều đó thì càng ngu hay là càng thông minh? Vậy thôi. Vậy thì quý vị hiểu lý do tại sao chưa? Đơn giản vậy thôi. Đó. Trong khi những người mà theo về Nam Tông Nguyên Thủy thì cái tâm thức của họ nó thu lại, nó đóng cục lại. Thì hai cái tầm mắt, cái tầm nhìn đó, cái tinh thần đó nó giống như là một con chim sẻ, nó chỉ chạy vòng vòng chung quanh cái vựa thóc thôi. Còn cái kia đó là tinh thần bay bổng lên trên thành con chim ó hay con chim đại bàng. Bay thì thật xa, rồi thám hiểm tất cả các không khung trời, có hiểu không? Còn cái kia chỉ có chỉ biết năm bộ kinh thôi: trưởng bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh, rồi vi diệu pháp, bấy nhiêu đủ rồi. Còn gì khác không biết? Không phải không biết, từ chối không muốn biết. Tại vì sao? Những cái đó không phải của Phật nói. Nhưng mà Đức Phật đó là nhất thiết chí. Đức Phật đã nói rồi, cái biết của ta nó như là lá trong rừng, mà cái gì ta nói cho quý vị đó là chỉ một nắm lá trong tay thôi. Thì tinh thần của tiểu thừa chỉ thích nắm một cái mấy cái lá ở trong tay thôi. Còn những cái gì ngoài mà Phật chưa nói đó, mà không phải Phật nói, thì từ chối không muốn biết. Đó, thầy chỉ nói lý do thầy theo thầy đại thừa vì cái tinh thần. Còn đạo Phật không có những liếu như thế. Đạo Phật từ tiểu, đại, trung, cái gì thầy làm ráo hết. Còn cái gì mà chưa học là vô học luôn. Rồi giờ sang cái khác, giờ sang giáo lý. Cái này thầy trả lời mấy câu hỏi luôn, xong rồi nếu ai muốn hỏi còn giờ thầy trả lời cho quý vị. Giờ có người hỏi: kinh Địa Tạng nói về địa ngục với đủ thứ hình phạt ghê rợn, kinh A Di Đà nói về cảnh giới niết bàn có châu báu, chim nói pháp vân vân, phải chăng thời Đức Phật gần 3000 năm trước con người còn quá thô sơ nên ngài phải dọa họ để họ sợ địa ngục và hy vọng về niết bàn mà lo tu hành? Thầy có tin những gì tả trong các kinh đó không? Nếu không sao cứ giảng? Ở đây đó là nó bắt đầu liên quan đến giáo lý, mà đây là giáo lý nó liên quan đến vấn đề giáo lý của đại thừa với tiểu thừa. Thì muốn mà trả lời những cái này đó là phải thông cả hai. Còn nếu mà chỉ có biết một phía nguyên thủy thôi đó thì không còn vấn đề. Tại vì kinh Địa Tạng, kinh Di Đà đối với Nam Tông là không phải do Phật nói, cho nên bị loại ngay lập tức, khỏi cần nói chuyện. Rồi. Thế giờ trong bây giờ thầy mới sang đứng trong đại thừa mà nói. Thì trong đại thừa đó, ngay cả kinh của đại thừa đó thì nó có chia ra nhiều loại, chia ra hai loại kinh: những kinh gọi là kinh quyền và những kinh thật. Tức là những kinh mà Đức Phật nói trực tiếp, nói thật, nói sao nghe vậy, không cần giảng giải, tức là không có nói bóng nói gió, gọi là kinh thật. Còn kinh quyền tức là phương tiện, phương tiện mà nói. Thì những cái kinh đó, đó thường thường là đừng có thấy sao thì nghe vậy, nói là con quỷ nó kéo lưỡi mình ra cắt đứt cái lưỡi mình, mà nghe như vậy thì nó trời sao ghê quá, nó hù. Thì kinh Địa Tạng đó là một cái kinh thuộc về quyền. Cái kinh Địa Tạng đó, khi đọc người người mà có hiểu có học thức đó, thì khi đọc kinh Địa Tạng không có hiểu theo nghĩa đen, không nên hiểu theo nghĩa đen quý vị. Hiểu theo nghĩa đen là chỉ những bà già chầu thôi. Thì những bà già chầu không hiểu đó, thì họ học theo nghĩa đen thì họ sợ, không dám làm tội. Thì sao? Cũng rất là tốt. Hù tốt. Nếu bà sợ, không dám làm ác, không dám ra cắt cổ gà, cũng tốt rồi. Đâu có gì sai trái đâu. Rồi. Mà người mà hiểu đạo đó, thì khi đọc kinh Địa Tạng đó, thì sẽ thấy Phật nói cái khác. Phật nói về cái tâm. Tâm của chúng sinh đó, giống như đất. Tạng là chứa, đất nó chưa hết. Thì kinh Địa Tạng được ví như là A Lại Gia thức, nó tàng thức đó. Thì Địa Tạng tức là vị Bồ Tát trông coi cái kho tàng đất, tức là kho tàng đất đó chính là A Lại Gia thức của mình. Cho nên khi đọc kinh Địa Tạng, đây là cái kinh nó có hai mặt, cho bà già cũng ok. Bà già đọc á, không hiểu gì hết thì thấy sợ quá, mình làm ác quỷ sứ xuống cắt cổ, xào, chiên, nấu thì mấy bà không dám làm ác. Còn mà người trí thức đó, mà đọc kinh Địa Tạng với cái ánh mắt của bà già chầu đó, thì là họ wrong rồi, họ sai rồi. Những người trí thức nên đọc kinh Địa Tạng với ánh mắt của người trí thức, phải thông minh hơn một chút và biết cái kinh này là một cái kinh quyền, phương tiện, và nói tức là bằng symbolic. Hiểu được như vậy, họ đọc kinh Địa Tạng thì sẽ hiểu được cái tâm địa của mình, gọi là tâm địa. Đó. Cho nên Đức Phật không có dọa. Ngài nói kinh nhưng mà nó phương tiện. Người ngu thì hiểu theo kiểu ngu cũng ok, mà người khôn thì hiểu theo kiểu khôn cũng ok. Rõ chưa? Rồi bây giờ kinh A Di Đà nói về cảnh giới Niết Bàn có châu báu, trước hết là sai. Kinh A Di Đà không nói về cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn không phải cảnh giới. Khi vô Niết Bàn, nhập Niết Bàn, tí nữa có câu sau. Cái câu hỏi là ở đây đề rõ là kinh A Di Đà nói về cảnh giới Niết Bàn có châu báu, chim nói pháp, vân vân. Thì thầy xin sửa lại là kinh A Di Đà không nói về cảnh giới Niết Bàn, mà chỉ nói về một cảnh giới tịnh độ, tức là một cảnh giới của Phật. Ở nơi đó có những cái châu báu, chim nói pháp. Còn Niết Bàn là một cái sự chấm dứt khổ đau, tức là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, hay là các vị A-la-hán nhập Niết Bàn. Đó. Thì ở đây thầy phải giảng hai kiểu nữa, phải giảng cảnh giới Di Đà và cảnh giải giảng lại Niết Bàn là cái gì. Đó, quý vị không? Cho nên đây không phải là cái buổi thuyết pháp nói về chi tiết những cái điều đó, mà thầy chỉ nói là cái người này so sánh một kinh thì nói về những cái gì ghê rợn để hù người ta, rồi một bên đó thì nói một cái cảnh giới mà toàn là chim muông châu báu vàng bạc để dụ người ta, tức là một bên dụ một bên hù. Thì Đức Phật sao mà thầy nói cho danh từ tiếng Mỹ là chết quá. Hết chuyện nói rồi sao nói những cái gì. Thì ở đây đó mình hiểu trở lại cái tinh thần giáo lý. Khi học đó, thì mới người mới vào đó, thì thầy muốn dạy cho người ta giáo lý của nguyên thủy. Thì cái đạo Phật nó được ví như cái cây vậy đó. Gốc rễ và cái thân cây đó là giáo lý của nguyên thủy. Dạy người ta tu sửa tham sân si. Khóa thiền này thầy cũng dạy cho quý vị tu sửa tham sân si. Đúng không? Xong rồi đó, khi mà tu sửa tham sân si xong rồi, lên cái thân nó vững mạnh rồi đó, thì lên bắt đầu nó tỏa ra những cái cành lá rồi bông rồi hoa vân vân, thì đó là những cái hoa trái khác, một cái khác nó làm cho cái cây nó đẹp ra. Quý vị đi vào một cái vườn hoa mà cái cây không à, cái cành nó mùa đông đó, quý vị thấy đẹp không? Chủ lũi à, phải không? Thì những người tu tiểu thừa thích chủ lũi à, cây mọc lên cái bắt đầu nó mọc ra cành cái cắt đi, nó bắt đầu mọc lên bắt đầu mọc ra cành nó cái cắt đi, thì sao vậy? Thích chủ lũi phải không? Thì giáo lý của đại thừa đó, nó phải cần những cái nền tảng phải diệt trừ tham sân si trước, sau đó bắt đầu nói đến cái cảnh giới của tâm thức. Mà cảnh giới của tâm thức đó, nó bao la nhiệm màu, không có phải dễ hiểu. Đó là cảnh giới của những kinh như kinh Lăng Già nè, kinh Lăng Nghiêm nè, kinh Hoa Nghiêm. Mà những cái kinh đó là người thường không thể hiểu nổi. Đức Phật nói những kinh đó là thường cho những đại Bồ Tát hay những Bồ Tát trở lên. Ngay cả những kinh như Kim Cang Bát Nhã là hãy còn là cỡ trung thôi, tánh không cũng vẫn là cỡ trung thôi, chứ chưa phải là những cảnh giới cao như là của Hoa Nghiêm. Những cảnh giới của Hoa Nghiêm là những cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na, của Pháp Thân Phật. Mà những cái đó cái giáo lý nó rất là cao siêu, không phải là dễ hiểu, không phải dễ hiểu vậy. Cho nên thầy không, thường thường là ít có đả động tới những cái đó, tại vì căn tánh thường của người ta tham sân si chưa sửa xong, sao nói ấy kia. Mà nói ấy kia lỡ gặp mấy ông bác sĩ kỹ sư không hiểu, xong ra nói nó khoác nữa chết, nói hay nó bóng tu. Cho nên là tránh nói cái đó. Thì các cảnh giới ở đây là phải hiểu các cảnh giới của chư Phật. Trong thế giới này đó, nó có tam thiên đại thiên thế giới, nó có nhiều cái galaxy, nhiều cái galaxy nha, chứ không phải là nhiều cái planet. Nhiều cái gọi là thiên hà, mỗi một galaxy đó gọi là thiên hà, tức một chùm đó, nó có cả ngàn cái ngôi sao. Mà mỗi một ngôi sao là một mặt trời, và mỗi một mặt trời đó là một thái dương hệ. Trên trong thế giới vũ trụ này nó bao la vô cùng tận. Nếu mà người nào chỉ nói trên thế giới vũ trụ bao la này chỉ có trái đất là có con người thôi, thì cái tâm người đó nó cũng giống như con kiến nữa, nó bò vòng vòng trên cái này, nó chỉ thấy có nhiêu đó thôi. Đó. Thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà trong kinh Đại thừa có rất nhiều Phật, và mỗi một Phật có một quốc độ của mình. Giống như trái đất là quốc độ, một cái realm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở phía hướng tây, tức là đứng đây thì đứng ở đây thì mình phải canh theo hướng đông tây của mình. Thì về hướng tây thì có một cảnh giới khác của ông Phật tên là A Di Đà. Rồi mình đi tiếp về hướng tây nữa đó, nó có hằng hà sa số những cõi Phật khác mà mình không thể tới được. Ngay cả đi phi thuyền của NASA của mình cũng không bao giờ tới được. Chỉ có cái tâm của Đức Phật thì mới nhìn thấy được những cái đó. Cho nên khi mà đi sang đại thừa rồi, bắt đầu đi vào những cảnh giới của chư Phật, thì lúc đó nó đòi hỏi mình một cái niềm tin, chứ không đòi hỏi mình về trí thức nữa. Tại trí thức của mình không thể access được. Cho nên Đức Phật mới nói là cảnh giới bất khả tư nghị, bất khả thuyết, tức là không thể nghĩ được mà không thể nói được. Trong kinh Đại thừa thường có những câu đó, bất khả thuyết là bất khả tư nghị. Cho nên với cái tâm thức của con người đó, mình không thể nào hiểu nổi những cái đó, quý vị hiểu không? Cho nên hạn chế lại, diệt trừ tham sân si đi, là bớt tham rất sân đi. Vợ bỏ thì đừng ngồi khóc, vợ không làm cơm cũng đừng có cầu nhau. Thí dụ làm được mấy nhiêu đó là thầy mừng rồi. Đó. Rồi khi nào mà hết được những cái đó rồi đó, tới lúc đó thầy mới nói chuyện khác. Tại vì khi sang giáo lý đại thừa đó thì nó rất là nguy hiểm, tại nó đòi hỏi mình một cái niềm tin, và cái niềm tin đó không phải là tin của mấy bà già chầu, tin bậy, tin mù quáng, mà cái niềm tin đó nó rất là kỳ lạ, mà tin nổi những cái giáo lý cao siêu, tin nổi những cái giáo lý đó, chứ không phải là tin giáo lý của ma cà rồng hay là ngoại cảm hay là ma hồn ma bóng quế, không phải vậy. Tin nổi những cái giáo lý của những cái tâm thức khác, cái tầng tâm thức khác. Đó. Nên kinh A Di Đà là một cảnh giới, gọi là cảnh giới của báo thân Phật. Thì ở đây mình lại phải sang một cái lý thuyết khác là tam thân Phật, tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thì cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni đó chỉ là một cảnh giới của hóa thân thôi, accessible, có thể con người có thể hiểu được. Và lên cảnh giới của Phật A Di Đà là một cảnh giới của báo thân, một cảnh giới khác nữa. Rồi khi đến cảnh giới của Phật Tỳ Lô Giá Na đó, là một cảnh giới khác nữa, là của cảnh giới của pháp thân, Dhammakaya. Nó có những cái tầng như vậy. Tạm thời mình để nó qua bên. Thì thầy tin những cái gì tả trong kinh, thầy tin, nhưng mà không phải tin như bà già chầu. Cho nên thầy tin, hỏi nếu không thì sao giảng. Thì thầy tin cho nên thầy giảng, nhưng mà thầy giảng kiểu khác. Tới bây giờ thầy vẫn chưa bao giờ đụng vô kinh Địa Tạng. Có những kinh thầy tới bây giờ thầy chưa bao giờ giảng hết, tại vì những kinh đó đối với thầy chưa có phải hợp thời, thầy không có giảng. Thầy giảng cái gì là thầy giảng để ích lợi cho người nghe, chứ không phải là giảng để cho trong mấy nhà bác học, bác sĩ, kỹ sư nghe, để làm sao quý vị có thể digest và apply được trong cuộc sống. Quý vị thấy thường thường thầy không có thích nói lý, mà khi mà nói lý đó thì phải nói cái lý đó làm sao apply trong cuộc đời thì mới đáng nói. Còn nếu không thầy nói lý để thầy hiểu chơi thôi, để làm luận án là trình lấy PhD, không làm. Giờ câu khác: Bồ Tát nguyện độ hết chúng sinh mới về Niết Bàn, bao giờ mới độ hết để mà về? Thì thấy câu này, thì đọc lại nha: Bồ Tát nguyện độ hết chúng sinh mới về Niết Bàn, vậy bao giờ mới độ hết để mà về? Tức là sao? Chúng sinh đầy ra làm sao độ nổi? Cái cách hỏi này đó là cái cách hỏi mà hỏi gài, quý vị không? Tức là hỏi những câu khó đó. Nếu không trả lời được thì tại sao như vậy? Thì muốn độ hết chúng sinh phải không, mới vào Niết Bàn? Chúng sinh đầy làm sao độ hết? Nghe rất là có lý. Thế giờ chưa hết đó, Bồ Tát không có về Niết Bàn. Thì ở đây bắt đầu thầy sang cái của Niết Bàn. Niết Bàn của Nguyên Thủy đó thì nó có hai loại Niết Bàn. Mà phải hiểu Niết Bàn là cái gì. Niết Bàn là một trạng thái tâm thức, a state of mind, chứ không có cảnh giới, không có nơi nào Niết Bàn hết á. Niết Bàn ngay đây, Niết Bàn nó ngay trong cái tâm của mình, chứ không phải Niết Bàn là đông tây nam bắc, không có. Cho nên nói về Niết Bàn là câu nói là sai, không hiểu Niết Bàn. Rồi, có hai loại Niết Bàn trong Nguyên Thủy, hay là nói Phật giáo, nằm tâm Nguyên Thủy Phật giáo, là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Tức là khi mà chứng quả A-la-hán hay chứng quả Phật thì người đó đang sống trong Niết Bàn. They are living in the Nibbana, đang sống trong cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới đó là người đó sống ở đây mà tâm không có tham sân si, hoàn toàn tâm vắng lặng như mặt nước mùa thu. Quý vị ngồi không nhúc nhích là quý vị sắp vô Niết Bàn rồi. Khi A-la-hán Phật chứng quả là họ đang sống trong Niết Bàn rồi, quý vị không có về đâu. Đến khi họ bỏ cái thân này thì họ tạm gọi là nhập, tức là nhập là đi vô một cái trạng thái gọi là vô dư Niết Bàn, tức là Niết Bàn không còn cái remain này nữa. Tức là thân chết rồi thì cái tâm thức nó rút vào và nó đi vào một cảnh giới, gọi là cảnh giới ở đây phải nói cho rõ là cảnh giới của tâm thức, chứ không phải cảnh giới một cảnh nào đó ở ngoài kia, một cảnh giới của tâm thức. Nên không có vụ mà đi về Niết Bàn, không có. Rồi giờ sang cái rồi Đại Thừa có một cái Niết Bàn khác, nó gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Tức là khi Bồ Tát đó, tại vì cái Niết Bàn một khi đã vô dư Niết Bàn rồi đó, thì không còn nữa, không còn biết đi đâu hết. Đức Phật nói trong kinh, nói là củi hết lửa tắt, tức là nó hết tắt hết rồi, không còn một cái gì để nó đốt nữa thì lửa nó tắt luôn. Cho nên cái Niết Bàn đó không có ai hiểu nổi hết đó, mà phải tu chứng mới biết. Nhưng Đại Thừa đó, một khi mà vị Bồ Tát mà chứng được hay nhận ra được Niết Bàn rồi thì không có trụ trong Niết Bàn đó, Và niết bàn đó nó không có chỗ trụ, nó không có một chỗ nào mà có thể ở trong đó được, cho nên gọi là vô trụ xứ niết bàn. Tất cả nơi nào cũng là niết bàn hết. Wherever I go, wherever I am, there is niết bàn. Không có nơi nào hết. Rồi, thế bây giờ trở lại vấn đề Bồ Tát nguyện độ hết chúng sinh, thầy sửa lại nha, mới nhập niết bàn. Không có. Thường thường Bồ Tát không có xài câu này. Cái này là xào nấu đại thừa với tiểu thừa bà lằng với nhau. Thường thường Bồ Tát nguyện độ hết chúng sinh mới thành Phật. Đó, như Địa Tạng Bồ Tát đã nói là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là dưới địa ngục mà không có chóng hãy còn chúng sinh thì ta thể không thành Phật. Tại cái con đường của Bồ Tát đó, là thành Phật chứ không phải là Niết Bàn. Còn con đường của A-la-hán đó, mới là Niết Bàn. Mục tiêu là Niết Bàn. Còn con đường của Bồ Tát đó, mục tiêu là thành Phật. Mà thành Phật để làm gì? Để độ chúng sinh đó. Nhưng mà thật ra đó, cái đó là nói như vậy, nhưng mà đúng ra đó, là Bồ Tát phải nguyện thành Phật, mà muốn thành Phật thì phải độ chúng sinh đó. Mà muốn độ chúng sinh đó, thì thường thường là Bồ Tát đó, khi độ chúng sinh nó nhiều quá đó, thì Bồ Tát dễ nản chí. Dễ nản chí lắm. Chúng sinh nhiều quá độ không nổi. Nó nhiều quá, vừa mới độ xong cái nó ra liền. Giống như ngày Địa Tạng, nó vừa mới độ xong hết chúng sinh, đi ra khỏi địa ngục xong cái ngày trở lui lại thấy nó đầy hết. Tại sao lớp đấy nó vừa mới ra, cái lớp trên nó đi xuống lại ráng độ nó hết, là đi ra xong cái mở cửa ra rồi nó đi vô lại thấy cả đám là đông, nó trên này nó xuống nữa, độ hoài độ hủy không hết. Thì đó, khi trên con đường Bồ Tát Đạo đó, cái này là thầy lại đang giảng sang Bồ Tát Đạo rồi. Nên, muốn trả lời những cái này đó quý vị, phải hiểu rất là nhiều của Phật Pháp, chứ không phải là mình hiểu sơ sơ. Thì mình hiểu sơ sơ mình thấy nó vô lý. Chúng sanh đầy hết làm sao độ hết nổi, mà không độ hết thì làm sao thành Phật nổi. Nếu không thành Phật nổi thì sao Thích Ca Mâu Ni thành Phật kìa, Phật A Di Đà thành Phật kìa, bao nhiêu Phật đầy hết rồi mà thấy chúng sanh hãy còn ngồi đây. Vô lý. Đó, quý vị hiểu không? Nên những cái này đó thầy giảng sơ sơ cho quý vị thôi, chứ không phải là dễ hiểu. Giảng cho quý vị ráng hiểu. Khi Bồ Tát muốn thành Phật đó, mình phải phóng tâm mình về tương lai. Tôi nguyện phải làm những cái đó. Thầy lấy thí dụ như một cái anh chàng đi học, học bác sĩ, mà anh chàng này thích party, thích đi uống rượu, thích đi nhảy đầm, thích đi chơi với lại mấy cô gái. Mà anh chàng này đó mà cứ thích như vậy đó, thì có học bác sĩ nổi không? Không học nổi. Đang học một cái cô kia gọi điện thoại, chiều nay anh dẫn em đi ăn được không? Ok, để bài xuống, đứng dậy đi ra đi ăn chơi. Đi ăn xong rồi mình đi nhảy đầm thôi em. Ok, đi nhảy đầm. Rồi đi nhảy đầm xong về 2 giờ đêm mệt, hết siêu quát tại sao học. Thì giờ mình muốn đậu cái bằng bác sĩ thì mình phải làm gì? Phát nguyện. Tôi phải nguyện học cho đến khi nào mà thành ra bác sĩ, lúc đó tôi mới đi chơi, mới đi party. Thì mình phải phát cái nguyện đó. Cái nguyện đó nó là một cái nguyện lực, nó mạnh lắm. Cho nên trong đạo của Bồ Tát Đạo đó, trong Đại Thừa đó, là vấn đề phát tâm. Phát tâm thiệt là mạnh. Phải phát tâm làm những cái điều gì đó mà nó beyond cái capacity normal của mình. Bồ Tát không thể nói là tôi đổi hết nước Mỹ là tôi thành Phật. Vậy quá dễ rồi, A-la-hán làm cũng được. Nó cần chi tới Bồ Tát nữa. Không những phải đổ hết nước Mỹ, đổ hết nước Pháp, đổ hết trái đất này, mà đổ hết 2-3 trái đất chung quanh, mà không phải 2-3 trái đất, tất cả vô lượng chúng sinh phải đổ hết. Phải phát cái nguyện mạnh như vậy đó, nó mới là cái lực nó đẩy mình đi, may ra mới đi nổi trên con đường Bồ Tát Đạo. Có hiểu không? Mà một khi phát cái nguyện như vậy rồi đó, thì nhờ cái nguyện như vậy đó, Bồ Tát mới có sức mạnh. Cái sức mạnh đó, cái nguyện lực đó, nó khiến cho mình đi trên con đường Bồ Tát Đạo mà không bao giờ nản chí. Và nhờ như vậy sau đó được Đức Phật dạy đó, thì sau đó Bồ Tát bắt đầu lên đến sơ địa đó, thì Bồ Tát mới bắt đầu nhận ra là chúng sanh không có thật. Đó là kinh Kim Cang đó quý vị. Thì phải tu tới mức nào đó, ban đầu mình thấy trời độ hoài mệt quá, trời vừa mới độ hết xong lại đứa khác, mình tư tu tới mức nào rồi đó, chứng ngộ được tánh không đó, thì mới realize là tất cả chúng sinh độ đó họ không có thật. They don't truly exist. À, cái đó là chuyện khác rồi nha, chỉ nói cơ quý vị thôi. Lúc đó mới chúng sinh mình độ quá chừng mệt bao nhiêu kiếp rồi, thật ra nó không có. Nó không có thật. Không có thật chứ không phải không có nha. Có nhưng mà không có thật. Thì khi đó nó Bồ Tát mới hoan hỷ, nó họ tưởng nó có thật mới mệt, chứ nó không có thật đâu có mệt. Mình làm cái gì đó, mình khiêng mấy tảng đá trời nặng quá, trời nặng quá. Cái đến ngày hôm kia một con người nói, nhìn lại cái tảng đá coi, tảng đá bông gòn, trước giờ khiêng toàn bông gòn không à, mà không biết, tưởng là đá thiệt cho nên rất là nặng. Thì lúc đó thì sao? Họ cái này trời tưởng đá nặng chứ cái này à, cho tôi làm 2-3 phù nữa cũng sao, có hiểu không? Ở đây thầy lấy lại cái thí dụ của phim Matrix cho Tử Thái, ai coi nữa, ai coi, ai nhớ giơ tay lên cho thầy sẽ nói mới hay chứ. Thì khi Neo bắt đầu đánh về Morpheus, ban đầu đánh á, rất là mệt, thở hồng hộc, mà đánh rất là chậm, very slow. Tại vì sao? Neo vẫn còn nghĩ rằng mình là cái thân này, cho nên đánh phải thở mệt quá, chạy tới chạy luôn mệt quá, right? Rồi đến khi đó Morpheus hỏi, mày nghĩ là mày thở hả? Tại vì sao? Tại lúc mà đang đánh lộn là đang đánh trong tâm, đang đánh trong tâm, đang trong một đi vào một cái thế giới của tâm thức. Có nhớ không? Coi về coi lại. Thì lúc đó đó, Neo đó đang đánh lộn, mình mới đánh lộn trong mơ mà, trong một cái thế giới của tâm mà. Thế giới của tâm thì đâu có thân đâu, mà không có thân này thì ai thở? Không thở nữa. Lúc đó Neo mới giơ tay lên sờ sờ, à, đúng là mình đâu có thở đâu. Tại nãy giờ mình có thở không học vậy? Quên. Mà hồi mới nhận ra được, ồ đúng rồi, đây là trong thế giới của tâm thức, đâu cần thở đâu. Lúc đó bắt đầu Neo bắt đầu đi nhanh hơn, đánh nhanh hơn. Lúc đó nghĩ là nó ra liền, nghĩ là ra liền, sinh là ra, sinh là ra liền, không cần phải cố gắng gì nữa hết đó. Nó tự động nó ra lấy một mình, hiểu không? Đó. Thì ra vấn đề đó là cảnh giới khác. Cho nên khi mà các Bồ Tát đi tới mức nào đã nhận ra chúng sinh không có thật đó, thì lúc đó Bồ Tát chấp hết, bao nhiêu cũng độ hết. Còn mình á, mình thấy chúng sinh có thật cho nên trời độ 10 người mệt quá, bây giờ độ tới 15 người nó chắc chết. Nên khi Bồ Tát mà tới sơ địa trở lên chứng được tánh không rồi đó, thì thấy chúng sinh không có thật cho nên độ bao nhiêu cũng độ, đâu có sợ nữa. Thì anh này hỏi bao giờ mới độ hết? Thì khi nào muốn hết là nó hết, không muốn hết thì nó không có hết. Cho khi nào Bồ Tát độ, độ hai độ hủy mà tất cả những cái ba la mật của mình nó được thành tựu rồi, thì Bồ Tát thấy đủ rồi, ngày nó nói that's it, tôi thành Phật. Lúc đó là Bồ Tát Di Lặc đây đang chờ để thành Phật xuống như này. Chứ nếu mà độ không bao giờ hết thì không bao giờ có Phật Thích Ca hết, quý vị hiểu không? Thầy nói cái này là rất là đặc biệt đó, rất đặc biệt cho quý vị. Cho nên nhiều người không có hiểu những cái giáo lý của tâm thức, mà lại dùng cái tâm thức bình thường, nghĩ là sao nhiều quá, làm sao độ nổi, mà không độ nổi thì làm sao thành Phật. Phải hiểu được những cái giáo lý khác. Cảm ơn cô, để thầy sẽ dạy lại sáng tỏ cái này. Chết là cái câu này nó khác. Còn trường hợp của cô là trở về thực tại. Mình đi về Việt Nam, mình cứu giúp, cái chữ độ khác. Còn quý vị đem tiền về Việt Nam, quý vị giúp cho người nghèo, giúp cho bão lụt miền Trung, giúp cho cái này, giúp cho người nghèo neo đơn, người cùi, bệnh viện ung bú, cái đó phải độ. Cái đó là chỉ là việc thiện thôi. À, chữ độ nó khác nhỉ. Quý vị càng đi sâu vào giáo lý đó, nó càng trùng trùng điệp điệp, thầy nói hoài không hết. Như cô nói đó, mình đem tiền về Việt Nam, mình đem 10.000 hay là gì đó giúp cho người này kia, cái nhìn lại con vợ chồng mình, con cái mình ăn mì gói không, nên sao độ nổi. cái việc mà mình làm thiện nguyện đem tiền cúng dường bố thí, làm cái này làm cái kia đó, cái đó chỉ là việc gọi là phước thôi, đi làm phước thôi quý vị, chứ không có độ. Chứ độ là gì? Chúng Bồ Tát độ chúng sinh, nghe cho rõ nhờ, cảm ơn câu hỏi thầy mới nói. Độ chúng sinh là Bồ Tát làm thế nào để cho chúng sinh kia giác ngộ, để giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi mới là độ. Còn đem tiền của, đem công lao vô chùa, làm bánh tét, bánh ú, quét, làm cái gì đó, lấy cơm hến. Rồi đem tiền, cái đó chuyện nó có gọi là bố thí, chứ không phải là độ. Công việc độ của Bồ Tát nó khó lắm quý vị. Độ sinh, chư Phật độ chúng sinh, tức là độ là đưa qua. Đưa độ, chứ độ là đưa. Đưa gì? Đưa chúng sinh từ sinh tử luân hồi đi sang cảnh giới Niết Bàn giải thoát mới là độ. Mà độ cái đó là phải rất là giỏi giáo lý, mà phải hiểu Phật Pháp, phải diệt trừ tham sân si, phải đầy đủ requirement rồi mới được đi ra độ chúng sinh, hiểu không? Dạ rồi, nói vậy đỡ, quý vị đỡ, quý vị yên chí chưa là Bồ Tát đâu. Còn bố thí đó thì tùy hoàn cảnh, mình có nhiều thì bố thí nhiều, ít thì bố thí ít, chứ không có ai bắt phải độ, phải bố thí cho hết tất cả vô lượng chúng sinh. Mình không có đủ tiền, ngay cả Bill Gates cũng, Bill Gates mà độ hết là Bill Gates cũng sát nghiệp liền. Không phải độ, độ khác. Rồi thôi, giờ phải trả lời kia tiếp câu chót. Phải chăng một khi đã ngộ được ngã không, rồi đến pháp không, thì đạt được tâm không? Có phải đó là sự trở về với cái không bao la vô bờ bến của vũ trụ, mười phương pháp giới, tam thiên đại thiên thế giới, hòa nhập cái ngã nhỏ bé của mình vào cái ngã mênh mông của vũ trụ? Mình và vũ trụ là một, do đó sự hiểu biết tuyệt đối, tức khắc không cần qua lý giải kinh nghiệm về bản chất của mọi pháp. Đã. Thì đây là câu hỏi phải chăng. Thì với một cái trình độ hiện thời thì thầy trả lời là phải. Tạm hiểu như vậy là ok, được, không sao, đúng. Khi mà mình mới học lớp 1, lớp 2 thôi đó, mà mình có những cái phương trình của những lớp trung học hay đại học đó, thì mình mơ màng, mình không biết được, mình phải mường tượng ra một cái gì đó để mình có thể nắm được. Thì mình tạm gọi cái này là như vậy đi. Tức là đương nhiên những người mà người ta muốn tìm hiểu đạo Phật thì phải có một cái gì cao siêu, nó inspiring, mình mới đi tới chứ. Mà đạo Phật nó cù lần quá, dụ hù với bà già chầu thì tới làm gì? Mình đâu phải bà già chầu đâu, phải không? Mình là người thông minh hiểu biết thì phải có cái gì mà nó meaningful. Thì ngộ được ngã không, rồi đến pháp không. Đúng ra thầy phải hỏi lại ngã không là cái gì, pháp không là cái gì, mà tâm không là cái gì. Tại người ta cái hiểu ngã không, pháp không của người ta chưa chắc là giống cái của thầy hiểu. Nhưng mà thôi cũng được, ngã không, pháp không, tâm không, không không. Có người biết không, trong Đại Bát Nhã nó có tới 20 cái không lận, 20 cái không. Ngài Long Thọ giảng thì cái không nào bây giờ nó khó lắm. Thì bây giờ hiểu được mấy cái đồ đó đó, thì khi hiểu được cái đó, có phải tương đương với lại cái bé nhỏ, cái ngã này bé nhỏ này hòa nhập vào vũ trụ bao la không? Thầy tạm gọi là ok, được, hòa nhập vào. Tại vì khi ngã này mà mất tiêu đó thì nó bể ra. Thầy lấy thí dụ một cái chai nước, thầy lấy một cái chai thủy tinh có đậy nắp, bên trong không có nước nha, thì cái không khí trong cái chai nước đó, cái bình nước bằng thủy tinh đó, cái không khí ở trong đó với lại không khí bên ngoài nó giống nhau không? Giống nhau, nhưng mà cái không khí ở trong cái chai đó, chai thủy tinh đó, nó không có đụng được cái không khí bên ngoài, tại vì nó bị một cái lớp thủy tinh che. Thế giờ mở nắp ra hay là đập bể cái chai đó ra thì cái không khí ở trong cái chai đó với không khí bên ngoài nó làm gì? Trở thành một. Đây là thầy lấy cái thí dụ cho quý vị thấy như vậy. Thì muốn hiểu như vậy cũng được. Khi ngộ được những cái đó thì giống như là hòa nhập cái ngã nhỏ bé, cái ego của mình hòa nhập vào cái kia. Đúng. Nhưng mà có biết cái ego của mình là gì không? Cái ngã của mình là gì không? Ngày nào mình còn tham sân si thì cái ngã của mình, cái vỏ chai nó là dày thì là dày. Mình nói gì thì nói nó cũng không có ra được. Thì cái đó nó chỉ là kiến thức thôi, như một cái concept thôi. Mình có cái concept như vậy thôi, rồi mình biết nó như vậy thôi, mà mình không bao giờ đạt được hết. Nhưng mà ít nhất mình có cái concept đó, có một khái niệm đó, là biết rằng mình bây giờ cái tâm thức của mình nó đang kẹt trong cái chai thủy tinh và cái body này, không ra được. Nói cái đau cái nhúc nhích rồi sao ra? Đơn giản thôi quý vị. Đau nhúc nhích, trời đau quá, đau quá, đau quá. Nhúc nhích là mỗi lần mình càng nhúc nhích càng kia đau quá, là cái vỏ chai nó dày ra. Dày ra. Mà đau không nhúc nhích, cái vỏ chai nó mỏng lại, mỏng lại, mỏng lại, mỏng lại. Đến khi mình tách ra hẳn, vỏ chai biến mất. Không thấy mình nữa. Không thấy mình nữa, không thấy ai đau nữa, mà cũng không thấy ai đang ngồi đây nữa. Khi đó quý vị thấy cái gì thì nói thầy sau. Đừng có nói ở đây, ra nói riêng. Đừng có cho mọi người biết mình chứng đạo nhé. Rồi thôi, thầy chỉ là trả lời đơn giản vậy thì thôi là ok. Này đưa lộn tính đưa câu hỏi hay đưa tờ giấy này. Thôi thôi giữ thì chiều trả lời luôn. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sinh, nêu trọn thành Phật đạo.